Tiên Linh Đồ Phổ, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13.333, loạn chiến. Gác sách, Com Từ Chính không có lập tức tiến lên, hắn cùng đồng bạn của hắn, một tên tương tự lấy từ Tiêu Kiếm phái quần áo và trang sức thanh niên đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Mặc dù như thế, hỗn chiến bên trong bốn người áp lực đại tăng. Thường Tử Khánh một kích không đắc thủ, không tiếp tục kích bởi vì Tống Hù cuốn lấy hắn, nhượng hắn đằng không xuất thủ. Linh Ngọc muốn đập đầu vào tường, Đoan Mộc Lâm sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Hai người bọn hắn gia nhập chiến đoàn, là bởi vì Tống Hù khiêu khích liền xem như dạng này, lấy 4-2 cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi, lúc này, Thường Tử Khánh thế mà lại hướng Từ Chính xuất thủ, hắn là đánh bất tỉnh đầu à, Đoan Mộc đạo hữu, làm sao bây giờ? Linh Ngọc truyền âm, Đoan Mộc Lâm quét Từ Chính một chút, khẽ cắn môi. Không có gì ghê gớm, thua liền thua. Hắn tới tham gia lần này luận kiếm hội cũng không phải là giành thắng lợi, nếu không phải sáu doanh phong hùng hổ dọa người tìm không thấy đồng đội cũng không đáng kể. Đoan Mộc Lâm người này có cái tính xấu, nhìn từ bề ngoài rất dễ bắt nạt, trên thực tế xác thực rất dễ bắt nạt, nhưng muốn chạm đến hắn nghịch lân, hoặc là khi dễ đến cực hạn, vậy hắn liền quật kính liền lên đến. Điểm này, liền chút giống Linh Ngọc nhưng bản chất lại khác biệt. Linh Ngọc là phạm lười tính tình không có đi lên, lười nhác cùng người so đo, đồng thời, nàng kiên nhẫn có hạn, hỏa khí đi lên liền ngăn không được. Đoan Mộc Lâm thì là trời sinh tính cách mềm, bất quá phân liền không còn cách nào khác bằng không thì, lấy hắn nguyên anh tu sĩ đệ tử tên tuổi, muốn tìm cái nơi khác tu sĩ trước mắt đồng bạn, làm sao đến mức bị Linh Ngọc châm chọc vài câu liền đỏ mặt thua luận kiếm hội, Đoan Mộc Lâm tự thân cũng không thèm để ý chỉ cần không phải sáu doanh phong đánh đi ra là được. Tống Hù lấn tới cửa đến, không có khả năng lại lui, dù là Từ Chính ở bên nhìn chằm chằm, cũng là như thế. Dù sao, thua luận kiếm hội cũng là bình thường, đây là hắn trúc cơ về sau lần thứ nhất tham gia luận kiếm hội, không ai cảm thấy hắn hẳn là thắng. Một tiếng hổ khiếu chấn động sông băng, trước mắt xuất hiện vô số bạch hổ hư ảnh. Linh Ngọc đột nhiên lui lại, rút khỏi an toàn phạm vi. Đây là Tống Hù sát chiêu, bạch hổ giết. Đoan Mộc đạo hữu, vị này Tống đạo hữu sư thừa nơi nào? Linh Ngọc dành thời gian truyền âm, hỏi một câu. Đoan Mộc Lâm cũng bị Bạch Hổ giết bức lui. Có chút chật vật ổn định thân hình, trả lời. Tống Hù cũng vậy, chúng ta Thái Bạch Sơn người, bất quá, không phải Thái Bạch một mạch. Nói đến so sánh phức tạp, tổng, hắn chúng ta Thái Bạch một mạch đệ tử lòng mang hận ý, ha. Nói như vậy thật đúng là phiền phức, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Thái Bạch một mạch Thường Tử Khánh cùng Đoan Mộc Lâm. Nhưng vào lúc này, lại là hai đạo danh giới có tuyết sơ lên. Sáu doanh phong hòa lá còn bay chạy tới. Sáu sư muội là Tống Hù. Bạch Hổ giết quá rõ ràng, lá còn bay không cần nhìn kỹ liền biết đó là ai. Bọn hắn gặp được Tống Hù. Sáu doanh phong bị kinh ngạc, càng xem sắc mặt càng nguýt. Tống Hù đã vậy còn quá mạnh. Lá còn bay cười khổ một tiếng. Nếu không phải là như thế ta sao lại tiếp nhận sáu sư muội đề nghị đã sớm cùng sư huynh của ta kết bạn tranh đoạt cái này thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực sự rất cần tiền, bằng không thì, hắn càng muốn cùng hơn Tống Hù tranh cao thấp một hồi, coi như thua, cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sáu doanh phong hơi suy nghĩ một chút, Tống Hù ở đây, thường sư huynh có cơ hội hay không thắng được, lá còn bay lắc đầu, nếu như chỉ là Tống Hù thắng được cơ hội vẫn phải có. Nhưng nơi này không chỉ có Tống Hù, Diệp sư huynh chỉ là, sáu doanh ánh mắt rơi vào Từ Chính trên người. Chính là bọn hắn, lá còn bay nói, sư huynh lần trước thua ở Từ Chính trên tay, kết thù trước đây, Từ Chính không có khả năng nhìn lấy hắn chiến thắng. Sáu doanh phong ánh mắt ngưng tụ, vậy chúng ta, hãy chờ xem, lá còn bay thở dài. Nếu là Tống Hù chúng ta không thể thờ ơ, bọn hắn đã là 4-2, chúng ta gia nhập hỗn chiến không có chỗ tốt còn có Từ Chính ở bên. Xem bọn hắn làm thế nào, xem như là sư huynh lược trận. Sáu doanh gió nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không phải không chú ý đại cục người, nếu như là người khác nàng vẫn là sẽ đem trọng điểm đặt ở Đoan Mộc Lâm trên người, nhưng Tống Hù lại nhiều lần đánh Thái Bạch một mạch mặt bất kỳ một cái nào quá bạch đệ tử đều không thể chịu đựng. Còn Đoan Mộc Lâm kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Bạch hổ hư ảnh dưới, Thường Tử Khánh phi kiếm bén nhọn kêu to, đột nhiên một cỗ kiếm ý trùng thiên mà lên, không lùi mà tiến tới cùng bạch hổ hư ảnh đụng vào nhau. Cái này va chạm, linh khí khuấy động mà lên, có bạch hổ giết thì giết ý, có Thường Tử Khánh kiếm ý, hai loại khí tức quấn giao, điên cuồng cắn xé. Ngoại vi Linh Ngọc cùng Đoan Mộc Lâm đều bị ảnh hưởng đến, không thể không lui lại, tránh né mũi nhọn. Hai người bọn họ đồng bạn, lại không thể như thế, chỉ có thể cắn chặt răng, cống hiến một tay lực. Nguy cơ, lá còn bay hô, phi kiếm ra khỏi vỏ, lại nhìn phía sáu doanh phong. Sáu sư muội, sáu doanh phong gật gật đầu. đi thôi, trước tiên đem Tống Hù cầm xuống lại nói. Lã Còn Bay cảm kích liếc nhìn nàng một cái, một kiếm trùng thiên, mang theo gió bắt đầu thổi tuyết, hướng dần dần chuyển nhạt Bạch Hổ giết đụng tới. Không thể không nói, Lã Còn Bay thời cơ này tuyển rất khá, chính là Bạch Hổ sát chiêu thức dùng hết, không đáng kể một khắc, hắn cái này va chạm trực tiếp phá vỡ Bạch Hổ hư ảnh, hướng một kiếm chém xuống. Trần Vũ kiếm, Thái Bạch kiếm tu bên trong cường đại nhất lực kiếm chi nhánh, lực lượng không thể so với Vũ tu yếu bao nhiêu, như vậy cường thế quét ngang, lại là Bạch Hổ giết yếu nhất thời khắc. Tống Hù chỉ tới kịp một chỉ điểm ra, huyễn hóa ra một khối hồ thuẫn, miễn cưỡng ngăn lại, chính mình lại nặng nề mà ném ra. Cùng lúc đó, Thường Tử Khánh cũng ngã xuống đến. Kiếm ý của hắn bị Bạch Hổ giết thôn phệ hơn phân nửa, thụ thương so Tống Hù còn nặng, nếu như không phải Lã Còn Bay một kiếm kia, hắn lúc này coi như không nhận thua cũng không được. Hai người bọn họ đồng bạn cũng không tốt gì, tất cả đều trọng thương mang theo. Cơ hội tốt, cách đó không xa Từ Trình ánh mắt sáng lên, liếc qua bên cạnh thân thanh niên. Đoàn sư đệ, động thủ đi. Thanh tuổi trẻ gật đầu, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi đem lưu quang bốn phía của quái phi kiếm rút ra. Từ Trình đột nhiên xuất thủ, lệnh thế cục càng thêm hỗn loạn. Lã Còn Bay không rảnh thừa thắng truy kích, Trần Vũ kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí liệt không vang lên, hướng Từ Trình đánh tới. Nhưng Từ Trình không phải một người, hắn còn có đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này đoạn kiếm của sư đệ rất cổ quái, uốn lượn như rắn tạo hình, múa thời gian mang theo kiếm khí tuyệt không sắc bén, nhưng lại có để cho người ta rất không thoải mái rằng con lực lượng, giống một đoàn tương hồ, dính lên không vung được, không cách nào gắng sức. Lã Còn Bay bị cỗ kiếm ý này dính lên, như ruồi bâu mật, khó chịu đến cực điểm, mắt thấy liền bị Từ Trình kiếm khí đánh trúng. Một đạo sóng nước kịp thời xuất hiện, sáu doanh phong vừa bấm chi quyết trong suốt sóng nước chậm rãi chảy qua, lấy nhu khắc dính, dán lên đoạn kiếm khí của sư đệ, gột rửa mà qua. Lã Còn Bay chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, Chân Vũ kiếm xuất thủ. Điều khiển như cánh tay, bốn người bọn họ đánh đến hừng hực khí thế, Tống Hù cũng không có nhàn rỗi, Từ Trình cái này khẽ kéo, nhượng hắn thở ra hơi. Đứng dậy liền phải tiếp tục thả ra sát chiêu. Đoan Mộc Lâm ánh mắt phát lạnh, giữa không trung quạt xếp hóa thành một cây to lớn lông vũ, phía trên vô số tế mao thoát xương mà đi, biến thành đầy trời phi châm. Hướng Tống Hù hai người chụp xuống, vừa rồi hắn kịp thời rút khỏi cũng không thụ thương, cái này nhất sát chiêu, giữ lại 10 phần lực lượng. Tống Hù trên người mang thương, không dám phía dưới nghênh địch, một đạo khói nhẹ dâng lên. Bóng người nhanh chóng thối lui vài chục trượng, né qua một kích này. Đồng bạn của hắn liền không có vận tốt như vậy, thối lui trễ, vội vàng nhoáng một cái trong tay phi kiếm, miễn cưỡng đem ngăn lại, phun ra một ngụm máu. Ta nhận thua, hắn hô, Thường Tử Khánh loạng trà loạng choạng mà đứng lên, liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn đồng bạn của mình. Người cũng nhận thua đi, khục, đồng bạn của hắn che ngực, gật gật đầu, luận kiếm hội có thể một đội nhận thua, cũng có thể lấy một người nhận thua. Hắn cùng Tống Hù đồng bạn đều là trọng thương mang theo, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ đem mệnh đưa xong. Ngược lại không ra nhận thua đăng xuất, đằng sau ai thua ai thắng, liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Hai người đồng thời bóp toái ngọc bài, đăng xuất luận kiếm hội. Thường Tử Khánh đứng thẳng thân thể, tay cầm phi kiếm, nhìn chằm chằm Tống Hù. Luận thương thế, hắn so Tống Hù còn nặng, luận khí thế, lại tuyệt không thua người. Tống Hù trên mặt hiện lên cười lạnh, xoa bóp nắm đấm. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể một người, nhưng trước mặt ba người bọn họ, lại không có chút nào e ngại. Thường Tử Khánh thực lực vốn là không kịp nổi hắn, hiện tại thụ thương vẫn còn so sánh hắn nặng, mặt khác hai cái, đều là vừa vặt trúc cơ, Đoan Mộc Lâm mặc dù lợi hại, lại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ trúc cơ sau lực lượng, một cái khác không đề cập tới thôi được, còn không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu tính là gì kiếm tu. Không có kéo dài, Tống Hù một chỉ điểm ra, Bạch Hổ hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, so vừa rồi khí thế càng hung hiểm hơn, mang theo đao phong sắc bén. Bạch Hổ chém, Đoan Mộc Lâm nói nhỏ, nhẹ nhàng khẽ động đem đã kinh biến đến mức u ám quạt xếp thu tay lại bên trong, lấy ra một thanh linh phù. Linh Ngọc do dự một chút cầm kiếm đứng tại Đoan Mộc Lâm sau lưng cách đó không xa. Nàng thu là Đoan Mộc Lâm tiền, Thường Tử Khánh thế nào, nàng không quan tâm, trợ giúp Đoan Mộc Lâm là được. Thường Tử Khánh phi kiếm ra lại, mặc dù có chút lung lay sắp đổ, lại vẫn không hề từ bỏ, Đoan Mộc Lâm linh phù đồng thời ném ra ngoài, hóa thành to lớn hỏa long, hướng Bạch Hổ hư ảnh phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí phối hợp linh phù cùng Bạch Hổ chém chính diện lên, ra tiếng vang ầm ầm. Linh Ngọc thả ra khảm ly kiếm, tiền từ kiếm khí khẽ quấn, đem đánh về phía Đoan Mộc Lâm lực lượng hóa đi. Thường Tử Khánh lại vận tốt như vậy, Tống Hù mục tiêu là hắn, Bạch Hổ chém chỉ là thoảng qua Đoan Mộc Lâm, liền bay thẳng hắn mà đến. Phốc, kiếm khí của hắn nhẹ nhàng tiêu tán, hổ trảo hiện lên, người bị Bạch Hổ chém đánh bay ra ngoài. Đợi đến Bạch Hổ Ảnh biến mất, Thường Tử Khánh đã là trọng thương không dậy nổi. Hắn thở dài, đem trong ngực lá cờ ném ra ngoài, bóp toái ngọc bài tan biến tại trước mọi người. Lúc này, không có ai đi cầm lá cờ, có cầm hay không cũng không đáng kể, thua cầm cũng muốn đưa ra đến, chỉ có cuối cùng thắng cái kia phương, mới có thể có đến lá cờ. Thường Tử Khánh thân ảnh biến mất, Tống Hủ nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Lâm. Đoan Mộc Lâm ánh mắt yên tĩnh, trong tay vẫn càng không ngừng động linh phù. Hắn quạt xếp tại vừa rồi vừa đánh chúng dùng hết linh khí tạm thời không có thể động dụng, mà còn lại linh khí lên Tống Hủ, không có chút nào phần thắng, chỉ có thể lấy linh phù địch. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Đoan Mộc Lâm đã nghĩ tới tự thân tình cảnh, lựa chọn tốt nhất địch pháp luật. Đáng tiếc hắn đến cùng trúc cơ quá ngắn, lên Tống Hủ thật sự là lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm, Linh Ngọc chính là loại cảm giác này, tại Tống Hủ sát chiêu trước mặt nàng thường thường bị chấn nhiếp tâm thần, những cái kia ngày thường lăng lệ vô cùng kiếm chiêu, đều không xử ra được. Nàng biết nguyên nhân kiếm ý cũng là bởi vì nàng không có lĩnh ngộ kiếm ý, mới sẽ như thế bị động. Chưa từng có giống bây giờ cảm giác sâu như vậy khắc kiếm ý nàng tới nói trọng yếu như vậy. Tống Hủ Bạch Hổ giết lần nữa thi triển mà ra. Hắn rõ ràng là cái pháp luật tu, lại đem vũ tu lực lượng cường đại dung nhập trong đó, mang theo làm cho người sợ hãi khí thế. Mục tiêu là, Đoan Mộc Lâm, A trong vát, sáu doanh phong hô một tiếng tụ thủy thành long, hướng Bạch Hổ hư ảnh đánh tới. Cách chương.